Sói Vương bất bại, chương 554, hoàn toàn xứng đáng, lời mời của Đại Hoa Quốc Sư. Góc truyện audio.com, giọng nói của người kia không to, nhưng lại như sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều bị sốc, ngay cả Tiêu Nhất Thiên, cũng không thể không nhướng mày. Có chút bất ngờ, nhưng sau khi Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy người bước ra ngoài là ai thì lại đột nhiên ngẩn người ra. Tất cả mọi người đều như hóa đá. Đoan Mộc Nhiên, Tiêu Nhất Thiên lúc trước đã nghe nói qua tên của anh ấy. Đệ tử của chi nhánh Thành Thanh người đứng đầu ám cảnh hậu kỳ. Cũng là tới ám cảnh hậu kỳ. Cũng là nhân vật được chức vô địch trong đại hội võ thuật kỳ. Tương tự với Lý Cầm ở cảnh trung kỳ, dựa theo sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của Tiêu Nhất Thiên. Nếu như còn ai có thể đấu với Tiêu Nhất Thiên một trận, vậy thì sẽ không ai nghi ngờ rằng người đó chỉ có thể là Đoan Mộc Nhiên. Đoan Mộc Nhiên không được, những người khác chắc chắn cũng không được. Rõ ràng là như, bản thân Đoan Mộc Nhiên cũng biết rõ chuyện này. Vì vậy, dưới sự kiêu ngạo của Tiêu Nhất Thiên, khi không ai dám đứng lên, anh ấy đã chọn đứng lên. Còn gì nữa không? Tiêu Nhất Thiên với Đoan Mộc Nhiên nhìn nhau, yêu cầu, gọi đồng minh của anh lên. Người đầu tiên sao, Tiêu Nhất Thiên đã chính thức muốn tham gia vào ám cảnh hậu kỳ. Trong mắt người khác, anh là một người mới được tham gia ám cảnh hậu kỳ. Nào ngờ, anh đã gia nhập chiến trường lãnh thổ phía Bắc từ sớm. Đã ở trong ám cảnh hậu kỳ trong một thời gian dài. Còn sớm hơn cả Đoan Mộc Nhiên, thậm chí, còn sớm hơn so với bất kỳ đệ tử học viện nào tại đây. Vì vậy, anh không hề để Đoan Mộc Nhiên vào mắt, có bao nhiêu người đến anh sẽ hạ gục bấy nhiêu người. Không có đồng, điều làm cho Tiêu Nhất Thiên cảm thấy lại có chút không ngờ đó là Đoan Mộc Nhiên lắc đầu. Nói, và anh, một đấu một, đánh một mình, mẹ nó, Tiêu Nhất Thiên đảo mắt xem thường rồi lắc đầu. Nói, không được đâu, trừ khi, đến ngay cả vị trí thứ hai anh cũng không muốn tranh. Vậy sao, thua trong tay Tiêu Nhất Thiên, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết, còn tranh hạng cái gì? Một chiêu, Đoan Mộc Nhiên trầm giọng nói, chỉ cùng với anh đánh một chiêu, chỉ muốn biết, rốt cuộc anh có giỏi như anh đang khoe khoang hay không? Rốt cuộc anh có tư cách đứng đầu bảng không? Nói trắng ra, đó chính là dò xét, Tiêu Nhất Thiên nói anh muốn tự mình giành được vị trí thứ nhất. Nếu như cứ đưa cho anh một cách trợn như vậy, mặt mũi của các đệ tử khác phải để ở đâu? Mặt mũi của Đoan Mộc Nhiên phải để đâu? Đoan Mộc Nhiên muốn, cao thủ ra tay, chỉ một chiêu là đủ. Tiêu Nhất Thiên thật sự có khả năng đó. Bảo anh ta giành được vị trí thứ nhất thì liên được thôi. Nếu không thì Đoan Mộc Nhiên không chỉ muốn tranh vị trí thứ hai mà còn muốn tranh ngôi vị đầu bảng. Sau tất cả, theo quan điểm Đoan Mộc Nhiên mà nói, Tiêu Nhất Thiên đã tạm thời phá bỏ kết giới, nền tảng hiện tại không ổn định, anh ta có lẽ vẫn còn cơ hội. Đương nhiên, dừng lại một lúc, Đoan Mộc Nhiên lại nói, nếu anh có thể làm cho tôi bị thương hoặc là giết tôi ở đây thì tôi cũng sẽ thừa nhận điều đó. Đám đông xôn xao thảo luận, họ hết lời khen ngợi Đoan Mộc Nhiên, rõ ràng trong mắt mọi người. Đoan Mộc Nhiên rất thông minh, được thôi, Đoan Mộc Nhiên từ từ đứng dậy, nói, vì anh đang rất tò mò về sức chiến đấu hiện tại của tôi nên tôi đây liền hoàn thành mong muốn của anh. Tặng anh một quyền, dứt lời, Tiêu Nhất Thiên giống như một con hổ, lòng bàn chân đạp một đạp, anh cả người nhảy lên và hung hăng giơ nằm đấm trực tiếp về phía Đoan Mộc Nhiên. Năng lượng hắc ám ẩn chứa mạnh mẽ bên trong nắm đấm. Uy lực quả thực kinh người. Thấy thế, đồng tử của Đoan Mộc Nhiên đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, ngay sau đó cũng nhảy lên, đem năng lượng hắc ám trong cơ thể lên đến cực hạn. Dùng sức đấm vào nắm đấm của Tiêu Nhất Thiên, đá chọi với đá, vì là chiêu thức phân định thắng bại và là đòn đấm quyết định đẳng cấp nên đương nhiên không cần tránh né. Làm được rồi, ngay tức khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tập trung nín thở, nhìn không chớp mắt vào Tiêu Nhất Thiên và Đoan Mộc Nhiên. Bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, Điều Tạc Thiên về sau tham gia vào Ảm Cảnh hậu kỳ sẽ mạnh như nào? Đã quá muộn để nói gì nữa rồi. Nhanh chóng, khoảnh khắc tiếp theo, khi Tiêu Nhất Thiên và Đoan Mộc Nhiên đang ở giữa không trung. Hai nắm đấm của họ kịch liệt chạm vào nhau, giống như sao hỏa đụng vào trái đất. Một tiếng nổ đinh tai như sấm sét vang lên, bất ngờ truyền ra khắp cả võ trường. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho bọn họ hết hồn một trận. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng giây phút sự việc thực sự xảy ra, họ vẫn không nhịn được hết hồn một trận. Chỉ thấy sau một cú đấm, hầu như không hề bất ngờ gì, Đoan Mộc Nhiên bị đẩy ra giữa trời, cả người giống như thiên thạch, vèo một cái đâm thủng bầu trời và vẽ một đường tròn parabol ở trên cao. Rơi xuống sàn đấu, sau khi rơi xuống, Đoan Mộc Nhiên liên tục lùi về phía sau mười mấy bước cho đến khi tới mép sàn đấu mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Cũng không có ngã tại chỗ, tuy rằng thua nhưng cũng không quá xấu hổ. Vào đúng lúc này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, Đoan Mộc Nhiên nhếch khóe môi, lau đi vết máu chói mắt, rõ ràng là bị thương. Cảm thấy thế nào? Tiêu Nhất Thiên đứng ở nơi mà Đoan Mộc Nhiên đã đứng trước đó. Sắc mặt như cũ, hơi thở ổn định, đứng cách xa nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Nhiên hỏi. Anh chưa hài lòng với cú đấm này à, anh? Thật sự rất mạnh, Đoan Mộc Nhiên cắn răng nói. Vị trí đầu bảng, anh hoàn toàn xứng đáng với nó. Anh cũng không tồi, có qua có lại, Tiêu Nhất Thiên cũng khen ngợi một câu. Vừa rồi tôi dùng 7 phần công lực. Anh không bị ngã xuống, nếu không bị thương là đứng thứ hai. Phụt, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vừa kết thúc, Đoan Mộc Nhiên nén không cho máu nào phun ra cổ họng. Giỏi thật, lúc này Đoan Mộc Nhiên đã không nhịn được mà bị sặc. Thật sự không nhịn nổi, phun một ngụm máu ra rất xa. 7 phần công lực, anh con mẹ nó đây là đang khen ngợi tôi hay làm tổn thương tôi? Bọn họ đâu hết rồi? Tiêu Nhất Thiên mặc kệ Đoan Mộc Nhiên quay đầu về phía 18 đệ tử khác trong phân viện hỏi. Nếu tôi đứng đầu, còn có ai không phục không? Tất cả đều đứng ra. Tôi rất vội, các người xông lên hết đi. Không sao cả, nghe thấy thế, 18 đệ tử phân viện cùng nhìn mặt nhau. Lại không có ai dám đứng ra. Còn làm gì được nữa? Đoan Mộc Nhiên là người mạnh nhất trong đám người bọn hắn. Kết quả bị một quyền của Tiêu Nhất Thiên đánh cho bị thương. Đương nhiên sẽ không có người nào còn hoài nghi về thực lực của Tiêu Nhất Thiên. Nếu không, vậy, Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Hỏa Long Thần, Khương Thịnh và đám người Mai Đại Vũ đang ồn ào cuộc chiến. Ầm ĩ hỏi, Thái tử Điện Hạ, Mai Trưởng Lão, tôi có chút việc riêng muốn đi xử lý, có thể rời khỏi đây được không? Việc riêng, thực ra là chuyện của Lý Trâm Anh, dưới trường hợp sức mạnh và cảnh giới thực sự bị lộ ra. Tiêu Nhất Thiên phải giải quyết chuyện Lý Trâm Anh càng sớm càng tốt. Cố gắng chữa trị cho đan điền bị tổn thương của Lý Trâm Anh. Trong tình huống này anh chỉ có thể có hơn nửa cơ hội thành công. Tình thế trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Thịnh và Mai Đại Vũ cùng lộ ra vẻ mặt khó xử. Trận chung kết chưa chính thức bắt đầu, người đứng đầu danh sách đã xuất hiện trước thời hạn. Tình huống này, chưa từng xảy ra trong võ lâm toàn viện trước đây, xem như khai thiên lập địa lần đầu tiên. Vì vậy, Thương Thịnh và Mai Đại Vũ không dám quyết định, không hẹn mà cùng nhìn về một phía là Hoa Long Thần. Sắc mặt Hoa Long Thần tối đen lại, gần như buột miệng hỏi. Đi đâu? Nhiệm vụ của là ổn định Tiêu Nhất Thiên và không để Tiêu Nhất Thiên rời khỏi học viện Đạt Ma. Nếu Tiêu Nhất Thiên nhất quyết rời đi thì phải làm thế nào? Bây gian xảo một chút. Điều ngoài dự đoán của Hoa Long Thần và ngoài sự mong đợi của mọi người là không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng. Giọng nói của Đại Hoa Quốc Sư đột nhiên vang lên. Tôi mới tập pha trà thơm. Nếu không thì đừng ngại đến đây nếm. Ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng phải sửng sốt. Có vẻ như giáo viên quốc dân Đại Hoa đã nghĩ đến việc đi với anh. Hoặc là Đại Hoa quốc sư cũng nhận ra tình hình không ổn lắm. Cách chương.